Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 989, Ô Quang Thánh Giả. Ngày kế tiếp, Tiêu Ngọc Chuẩn Đế liền tại Diệp Hiên dưới sự bức bách. Hạ Chuẩn Đế chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ, đăng lâm thao thiết giới, làm dưới chiếu thư đạt đến về sau. Tiêu Ngọc Chuẩn Đế cả người liền lâm vào thấp thỏm bất an hoàn cảnh. Hắn lo lắng, thao thiết giới vũ tu nhóm sẽ không phục hắn, phản đối hắn đăng lâm. Dù sao, lúc trước Tiêu Ngọc Chuẩn Đế tại Hoang Cổ Đế Tôn Phủ xuống thời giờ, từng phản bội đầu phục Hoang Cổ thế lực. Tuy nói về sau Tiêu Ngọc Chuẩn Đế vẫn đối với Hoang Cổ thế lực duy trì như gần như xa tư thái, nhưng hắn thanh danh xác thực đã hỏng. Đế tử vạn nhất thấp thỏm bất an Tiêu Ngọc Chuẩn Đế lại ba ba chạy đi tìm Diệp Hiên, vội cái gì? Thiên Nguyên đã chết, Ngũ Đại Chuẩn Đế chết thì chết, hàng thì hàng, hiện tại thao thiết giới mạnh nhất chính là ngươi. Ngươi nhưng lại liền một đám chuẩn đế cảnh giới cũng chưa tới vũ tu đều sợ. Thật không biết ngươi là như thế nào trở thành chuẩn đế. Diệp Hiên cũng coi như hoàn toàn phục Tiêu Ngọc Chuẩn Đế. Người này, tại mới vừa gặp mặt lúc, hắn còn nhìn xem có mấy phần chuẩn đế dáng vẻ. Chí ít tuần dám mưu tính thao thiết giới. Nhưng người nào nghĩ, càng là tiếp xúc, Diệp Hiên liền càng phát ra hiện Tiêu Ngọc Chuẩn Đế trên người phế phẩm thuộc tính. Thật sự là bạch dài ra một bộ tốt túi ra. Diệp Hiên âm thầm lắc đầu, trong lòng thay Tiêu Ngọc Chuẩn Đế thật tốt bề ngoài, không dứt thương tiếc. Báo, Chuẩn Đế, Ô Quang, Thanh Diệp loại 10 cái thánh giả cầu kiến. Đột ngột trong lúc đó, một tên Tiêu Ngọc Chuẩn Đế thuộc hạ vội vàng mà đến. Cái gì? Bọn hắn thật đến rồi. Tiêu Ngọc Chuẩn Đế nghe vậy nhảy dựng lên, trên mặt một mảnh kinh hoàng. 10 cái thánh giả liên thủ đã năng lực uy hiếp được hắn, thậm chí trực tiếp đem hắn chém giết cũng không phải không có loại khả năng này. Đế tử, nếu không chúng ta từ bỏ đi. Sợ hãi trong lúc đó, Tiêu Ngọc Chuẩn Đế kém cỏi thuộc tính lần thứ 2 phát tác. Hắn thậm chí ngay cả từ bỏ đăng lâm cái này lời nói đều đã nói ra miệng. Nghe được Tiêu Ngọc Chuẩn Đế lời nói, Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn vẽ mặt. Tiêu Ngọc, ngươi khẳng định muốn làm như thế? Không mang theo sát ý, lại nghe được Tiêu Ngọc Chuẩn Đế sờn hết cả gai ốc, cảm thấy thẳng đánh thình thịch. Hắn biết rõ, mình nếu là còn dám nói bậy nửa câu, chỉ sợ Diệp Hiên lập tức muốn ra tay với hắn. Đế tử, ta lỡ lời. Tiêu Ngọc Chuẩn Đế ngập ngừng đáp một câu, cũng rốt cuộc không dám nhắc tới từ bỏ lời nói. So với Ô Quang Thánh Giả bọn người, Tiêu Ngọc Chuẩn Đế càng sợ Diệp Hiên đem bọn hắn mời mang vào. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Ngọc Chuẩn Đế cường tự để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn tên kia thuộc hạ không dám thất lễ, khom người trở ra. Một lát sau, Ô Quang Thánh Giả, Thanh Diệp Thánh Giả loại mười mấy người xuất hiện ở Tiêu Ngọc Chuẩn Đế trước mặt. Trong đại sảnh, loại trừ Ô Quang bọn người ở ngoài, chỉ còn lại có Tiêu Ngọc Chuẩn Đế cùng Diệp Hiên hai người. Tiêu Ngọc Chuẩn Đế nhìn thấy Ô Quang bọn người về sau, lập tức đứng dậy đón lấy, nhưng Diệp Hiên lại là sừng sững không nổi. Tự mình đang thưởng thức lấy hương trà. Tiêu Ngọc, người này là ai? Ô Quang Thánh Giả đầu tiên là nhìn Diệp Hiên liếc mắt, lông mày bất giác nhíu lại. Hiển nhiên, Diệp Hiên tùy tiện thái độ để cho hắn rất bất mãn. Tại thao thiết giới, hắn Ô Quang nhưng là một đại nhân vật. Đừng nhìn Tiêu Ngọc là cái gì chuẩn đế, nhưng đối mặt hắn thật đúng là không dám khinh thường. Dù sao, cái gọi là chuẩn đế trên thực tế cũng chỉ là thánh giả thôi. Đơn giản là bọn hắn so với bình thường thánh giả càng mạnh một bậc. đối với đế cảnh lĩnh ngộ cũng nhiều hơn một chút, nhưng Mạc Ô Quang Thánh Giả lại khác. Hắn thành thánh tại Hoang Cổ những năm cuối, tự mình chứng kiến Hoang Cổ tất cả đế tôn biến mất, cùng thượng cổ thời đại tiến đến, cho nên nói, tại Thao Thiết Giới, Ô Quang Thánh Giả bối phận cao dọa người, không biết nhiều ít thánh giả, coi như cũng là vãn bối của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.